Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, ngoài gió nhẹ từ ban công thổi vào cùng với bụi mịn trong không khí bay lơ lửng. Không có gì động tĩnh, Bảo Tố Nam Phù vừa thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên, phịch, một tiếng, căn bếp sáng sủa lập tức tối lại. Cái quái gì vậy? Anh ta hoảng hốt thốt lên, vội vàng không mang giày, vừa niệm câu chú lương an vãn giày, vừa luống cuống chạy vào phòng ngủ, trốn vào trong chăn, anh ta cuộn người lại như con tôm, giận dữ tự tát vào mặt mình. Đã bảo là đừng nói nữa, sao lại nói thêm câu nữa làm gì? Giờ thì không thể lừa dối bản thân nữa, không thể nói là bị lương an vãn lừa. Thật ra trong nhà chẳng có ma quái gì. Bảo Tố Nam Phù nức nở khóc, tiếng nức nở vang vọng trong nhà. Trong phòng ngủ, người phụ nữ co rúm trong góc ngơ ngác nghiêng đầu. Không hiểu, không phải anh ta bảo mình tắt đèn sao? Sao lại phản ứng lớn như vậy? Suy nghĩ mãi mà không hiểu ra vấn đề. Cô ta khẽ mím môi, ngẩng đầu nhìn đèn sáng trong phòng ngủ. Không hài lòng nheo mắt lại. Rõ ràng là người đàn ông đã phá hủy mộ của cô ta, khiến cô không có chỗ đi. Cô ta mới đi theo anh ta. Những ngày qua, anh ta nhiều lần ra ngoài quên tắt đèn hay vòi nước, đều là cô ta tắt giúp. Nếu không anh ta sẽ phải trả thêm nhiều tiền điện nước. Nhưng cô ta đã làm nhiều như vậy, chưa một lời cảm ơn. Vậy mà anh ta lại sợ hãi đến vậy. Thật là đáng ghét. Cô ta đâu phải là loại ma quái vô lý. Cô ta không có thân thể, dù có nhìn chằm chằm vào ánh đèn cũng không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Vì vậy, cô ta ngẩng đầu nhìn một lúc lâu, rồi lại chán nản cúi đầu xuống, ôm đầu gối cuộn lại trong góc. Vì người đàn ông này không biết ơn, cô ta quyết định không tắt đèn cho anh nữa, để anh ta trả thêm tiền điện đi. Dù sao cũng là do anh ta tự chuốc lấy. Lương An Vãn cắt kết nối với Bảo Tố Nam Phù, rồi liếc qua màn hình chat, phát hiện chủ đề đang được thảo luận sôi nổi nhất chính là liệu có ma hay không. Lương An Vãn nhẹ ho một tiếng, vì đã quyết tâm làm livestream về phong thủy và bói toán. Cô biết chủ đề này là không thể tránh khỏi. Cô đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho việc này. Vì vậy, cô mím môi, nói, các bạn yên tâm, những thứ không nhìn thấy thì coi như không tồn tại. Bảng chat lập tức nổ tung, vậy là thật sự có ma rồi. Sợ quá, Lương An Vãn an ủi. Đừng sợ, bình thường các bạn sẽ không bị hại đâu. Bảng chat hỏi, bình thường, vậy còn có trường hợp khác không? Lương An Vãn, không làm chuyện xấu, không sợ ma gõ cửa. Bảng chat, streamer, có biện pháp phòng ngừa gì không? Lương An Vãn, không cần phòng ngừa, sống ngay thẳng, tin vào khoa học. Bảng chat, tôi nghi ngờ streamer đang nói dối chúng tôi và đã nắm được chứng cứ. Lương An Vãn biểu cảm bình thản, không có ý định nói thêm gì. Thấy thời gian đã muộn, Lương An Vãn làm động tác thanh giọng, rồi nói, từ giờ, mỗi tuần tôi sẽ livestream vào thứ bảy. Một lần sẽ tính ba quẻ. Nếu có việc gấp, các bạn có thể liên hệ tôi qua tài khoản xác hoặc Weibo. Nhớ đến việc khán giả rất quan tâm đến việc phòng tránh tiểu nhân, cô lại dặn thêm, bùa phòng tiểu nhân hiện tại chưa bán. Nếu có thông tin mới tôi sẽ thông báo trên Weibo. Chỉ livestream một lần mỗi tuần, ngay cả con lừa trong đội sản xuất cũng không dám nghỉ như vậy. Streamer, có phải bạn không làm được không? Sao chỉ livestream một lần mỗi tuần? Lương An Vãn không để ý đến những bình luận có vẻ như phàn nàn nhưng thực chất là đang dục cô livestream nhiều hơn. Mặt không biểu cảm, giơ tay tắt livestream, cách chương.